Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 52, họa sát thân. Hiện lên độc thủ trường tổng làm cho một loại không có rửa sạch ảo giác. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ quanh năm mang dùng súng lưu lại vết chai bên ngoài, nó kỳ thực so với đại đa số người đều phải làm tịnh nhiều. Chí ít mặt trên của nó cũng không có gì đời đời con cháu thi thể. Gân xanh ở ngăm đen dưới da bạo khởi, khiến người ta cảm thấy phảng phất có trường điều trùng, ngạnh sinh sinh đích ở bên trong cùng tới cùng đi. Dùng sức quá mạnh thì cho thấy chủ nhân của nó tâm tư tuyệt không bình tĩnh. Trong tay nắm một tấm tiêu chuẩn A4 giấy, in văn kiện đủ để chứng minh đồ chơi này chân quý tính. Nhưng đối với tên khất cái mà nói, nó có thể chỉ là một tấm ngay cả chùi đít đều sẽ ngại cứng rắn trang giấy. Còn sót lại một con độc nhãn, mặt trên có tơ máu chiếm giữ, như là cắm rễ nhiều năm cây già cây, rất nặng hắc nhãn túi đọng ở trong mắt phía dưới. Có thể xác nhận cái này, lòng chính nghĩa, mạnh nổ người da đen cục trường. Mấy ngày nay cũng không có ngủ ngon. Thả ra trong tay trang giấy, rõ ràng là trong quân văn kiện cơ mật, nhưng thân là đặc công đầu tử Nick Fury muốn làm được nó quả thực không nên quá ung dung. Ngón tay cái đè hai bên huyệt thái dương, khép hờ mở mắt, trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, dù sao cũng phải làm cho con mắt nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng không muốn để cho mình cái này còn sót lại một viên độc nhãn vớ vẩn rồi. Nick Fury cảm giác mình đã đầy đủ bình tĩnh, cho dù là công viên Yellowstone bên trong hỏa sơn ngày mai phun trào. Hắn cũng có thể đạm nhiên lấy đối với, nhưng mấy tháng này xuống tới phát sinh các loại sự kiện. Quả thực muốn đem hắn nhiều năm trước tới nay tạo tam quan đánh nát bấy. Hoàn hảo thân là đặc công, trong lòng tố chất phương diện này có thể nói cường đại đến mạnh nổ. Huống chi hắn vẫn cái đặc công đầu lĩnh, bằng không hắn đều muốn đi tìm cái thầy thuốc tâm lý. Nhưng nếu như bị người khác biết, sợ rằng biết cười rơi răng hàm a. Mở mắt lần nữa, sửa sang lại trong đầu mạch suy nghĩ, không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Nick Fury luôn cảm giác những chữ kia mẫu đột nhiên mơ hồ một cái. Thông thường mấy năm cũng không nhất định sẽ phát sinh đại sự kiện. Lại tất cả đều tập trung ở mấy tháng này, hơn nữa mỗi chuyện đều đầu voi đuôi chuột, khiến người ta không mò ra đầu. May mắn hắn là cái đầu trọc, nếu không, quay đầu phát chuyện này nhất định sẽ bức điên rất nhiều người. Dù cho hắn là cái đặc công, quân đội sự tình, Nick tuy là muốn nhúng tay, nhưng sự vật quá nặng hắn rõ ràng không có tinh lực như vậy này. Mà chính phủ cũng sẽ không khiến S. HIEL để tiếp quản chuyện này. Đây chính là ở America hợp chủng quốc lãnh hải trên. Bằng vào quân đội bá đạo trình độ, dù cho sự tình phát sinh ở vùng biển quốc tế trên, bọn họ ở đại dương trên đi hàng không mẫu hạm đội cũng phải đi quản lý. Chớ đừng nhắc tới phát sinh ở cửa nhà mình sự tình. Kết quả điều tra đi ra, dự tính có 3 loại hình hào vũ khí tại nơi chỗ hải vực thực nghiệm. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản ở trên bản đồ hòn đảo nhỏ kia, hiện tại đã chìm vào trong nước biển, vỏ quả đất sẽ phát sinh biến hóa gì? Hỏa sơn có thể bộc phát hay không? Có thể hay không gây nên cái khác thiên tai? Này cũng không thuộc về bọn họ tham dự vào. Lệnh quân đội cùng S.H.I.E.L. Đề cảm giác hứng thú. Vẫn là na ba loại kiểu mới số vũ khí. Ở tại bọn hắn khôn khéo trí cực trong đầu, nghĩ tới nhân vật thứ nhất chính là Tony Stark. Nhắc tới cái trên thế giới người nào nhất sẽ đem chơi võ khí, sợ rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Dù sao Stark công nghiệp mấy năm nay làm ra sự tình, liền cùng bầu trời sao giống nhau chói mắt. Bất quá chuyện này, hiện tại là tối trọng yếu chính là phải tìm được hung thủ. Vệ tinh triệu tập kết quả đi ra, được xưng quản chế toàn cầu vệ tinh hệ thống, ở một cái ngẫu nhiên đoạn thời gian. Dĩ nhiên, trường hợp vậy bỏ lỡ khu vực này, đây là vừa khớp. Nếu như nhân loại thao tác có thể hoài nghi một cái. Nhưng siêu máy tính tinh vi an bài, không ai biết hoài nghi này so với người não còn muốn có thể tin sắt thép cơ khí. Chuyện này, tất có kỳ quặc, kết hợp, nguyệt nhãn, mất liên sự kiện. Tất cả mọi chuyện đều sâu vào một chỗ, tổng làm cho một loại âm mưu đang ở lên men cảm giác. America hợp Trung Quốc nhưng là một cái ý thức nguy cơ cảm giác tương đối mạnh liệt quốc gia. Dù cho bờ bên kia đại dương cổ xưa Đông Phương quốc gia, liều mạng nỗ lực cũng muốn rất nhiều năm mới có thể đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Nhưng bọn hắn sẽ không tiến bộ sao? Quốc gia này thượng tầng gian nan khổ cực, ý thức có chút cường liệt, nhưng ở vốn có lợi ích trong chuyện rồi lại không lùi bước chút nào. Tin tức đã bắt đầu tiến hành chỉnh hợp phong tỏa, dù cho thân là S.H.I.E.L. Đề cục trưởng Nick Fury, đặc công của chúng ta đầu lĩnh tiên sinh, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể bắt được cụ thể văn kiện báo cáo. Nội tâm hắn vô cùng sầu lo, luôn cảm giác có người muốn làm cái chuyện lớn, còn sót lại một con độc nhãn híp lại, bên trong chiếm cứ tơ máu đều bị đè ép cùng một chỗ. Sấm nhân dị thường, toàn bộ trong mắt đều biến thành đỏ như máu. Nếu như Nick Fury hiện tại nhìn chằm chằm một người xem, dù cho đối phương là tâm trí cứng rắn đặc công, sợ rằng trong lòng cũng sẽ nhịn không được sợ hãi. Ánh mắt kia rất giống đói bụng bán nguyệt điên lang, lại thích giống như từ địa ngục trở về, tùy thời có thể tiến hành báo thù ác quỷ. Hắn hiện tại cần một cổ lực lượng, một viễn siêu thường nhân, thậm chí so với sắc nhọn nhất bộ đội đặc chủng mạnh hơn thập bội gấp trăm lần lực lượng. Nhân số không nhất định phải nhiều, nhưng quý ở hoàn mỹ. Nếu như bên trong mỗi một người có lấy một chống trăm năng lực, liền giống bị phiêu virus cảm hóa qua nhân loại, liền giống bị xác định hữu dụng sắt thép khôi giáp Tony Stark. Mà bây giờ tên kia thành công thức tỉnh nữ sĩ, tựa hồ đem nàng đầu óc cháy hỏng. Vô luận bọn họ làm những gì, đối phương đều không thèm để ý chút nào, thậm chí không để ý tới, không hỏi, ngay cả câu cũng không nói. Phải bắt được cái kia lẩn trốn nam tử, thuận tiện cho nữa đối phương tiến hành tư tưởng cảm hóa, thực sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên Nick Fury đem ánh mắt nhìn chằm chằm Stark trên người. Vô luận nói như thế nào, đối phương đều cùng S.H.I.E.L.D có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dù sao phụ thân hắn là S.H.I.E.L.D người sáng lập một trong. Mà bây giờ, Nick Fury cần sức mạnh kia, một người để một chi quân đội lực lượng. Như vậy mới có thể làm cho hắn ở ngày càng mê ly trên thế giới, lột ra sương mù dày đặc, tìm được màn này sau độc thủ. Hydra cũng tốt, siêu cấp Archon cũng được. Khi đó hắn đều có sức mạnh tiến hành ứng đối. Nhưng bây giờ, hắn còn không có loại lực lượng này. Bất kể là chính hắn hoàn hảo, cũng hoặc là Stark cũng tốt, hắn mặc dù có lòng tin làm cho Stark vì nhân loại sau này mà phấn đấu, nhưng này cũng là món cần tiêu hao đại lượng thời gian và tinh lực sự tình. Bất quá, Stain sẽ phải làm ra sự tình, vừa lúc cho hắn một cái cơ hội, cũng hoặc có lẽ là cho S.H.I.E.L.D một cái cơ hội. Nghĩ, người da đen cục trưởng liền cho thuộc hạ gọi điện thoại. Coulson, đối với, có thể ám chỉ Port thu hoạch chứng cớ, mà Tony bây giờ đang ở làm cái gì? Đang cùng Jarvis cùng nhau nghiên cứu Kurumi truyền cho ma pháp của hắn khác. Tuy là mấy thứ này trong mắt hắn giống như cái loại này điêu khắc ở tác phẩm nghệ thuật lên hoa văn không khác nhau gì cả, chỉ cần sở hữu dụng cụ tinh vi, hắn tùy thời đều có thể phục khắc ra một đống lớn, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Kurumi ở trong lúc vô ý nói ra, loại này ấn ký chỉ có thể dùng tinh thần lực tiến hành khắc ghi. Sau đó Stark có thể hay không nghiên cứu ra cùng loại tinh thần lực âm ba tới. Vậy liền cần nhờ bản lãnh của chính hắn rồi. Đang ở Kurumi suy nghĩ có nên nói cho biết hay không Stark hắn gần nhất có họa sát thân, thời điểm Sten đã bắt đầu hành động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.